Sự nghiệp thế thân của Thẩm Thụy Thụy. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, chuyện này sẽ bị người trong cung phát hiện, không ai sẽ tin rằng Thanh Giao quận chúa sẽ không tiếc hy sinh sự trong trắng để hãm hại thế tử hầu phủ, huống chi nàng ta là người được sủng ái nhất trên thế gian này. Đến lúc đó, Tạ Hữu có trăm miệng cũng không thể chối cãi. Hoặc là cưới nàng ta, hoặc là nhận tội. Ta đã viết rất nhiều sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai vào cuốn luận về cách sống sót trong cái thế giới nhức nhối này, bản thảo thứ 18. Tạ Hữu đã có quyển sách đó trong tay 3 tháng rồi, thời gian đủ dài để hắn kiểm chứng thật giả. Âm mưu mời gọi của Thanh Giao quận chúa vào đêm thất tịch, ta cũng đã viết trong đó rồi. Đồng thời, ta còn bổ sung thêm kế hoạch của thái tử. Cho nên, ngay từ đầu, ta đã chắc chắn rằng, tối nay Tạ Hữu sẽ không đi gặp Thanh Giao quận chúa. Hắn sẽ đến tìm ta, cùng ta xem vở kịch hay này. Ta đã xem quyển sách đó rồi. Tạ Hữu vừa tiếp tục quan sát động tĩnh trên đài Nguyệt Giao đối diện, vừa hỏi ta. Nhiều sự kiện tương lai như vậy, làm sao Thụy Thụy cô nương có thể biết trước được? Ta nghe ra sự thăm dò trong lời hắn. Rõ ràng ta nói thật, nhưng lại phải giả vờ đùa giỡn. Chết vài lần là biết thôi. Cái gì? Thật ra, ta đã C-H-E-T vài kiếp. Trọng sinh trở về. Khóe môi Tạ Hữu nở một nụ cười khinh miệt. Thẩm Thụy Thụy, ngươi coi tiểu gia ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ta ghé sát tai hắn. Không phải, ta coi chàng là người trong lòng ta. Ta đặc biệt trọng sinh trở về để gả cho chàng. Tạ Hữu dường như bị ta làm cho bất lực. Trước tiên, hắn thở dài nhẹ một hơi. Sau đó, trên gương mặt vốn lạnh lùng lại thoáng hiện lên một vệt ửng hồng. Trên đài Nguyệt Giao đối diện, thái tử đã bí mật trao đổi chén rượu của mình với Thanh Giao quận chúa. Không có sự trợ giúp của hệ thống, Thanh Giao quận chúa căn bản không thể phát hiện ra hành động của thái tử. Nàng ta tính toán tỉ mỉ, e rằng chưa từng nghĩ tới. Có một ngày, nàng ta cũng sẽ bị người khác tính kế ngược lại, sập bẫy do chính mình răng ra. Giờ phút này, nàng ta mềm nhũn ngã vào lòng. Tạ Hữu, do thái tử đóng giả, vở kịch hay bắt đầu rồi, đi xem nào. Vừa nói, thật rất tự nhiên nắm lấy tay Tạ Hữu, đứng dậy định đi. Tạ Hữu cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của ta và hắn, giọng điệu vừa như đe dọa, vừa như ngượng ngùng. Thẩm Thụy Thụy, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta sững người một chút, rồi từ từ mỉm cười. Tạ Hữu, ta không thân mật với nam nhân khác, ta chỉ thân mật với chàng thôi. Sau khi nghe những lời đường mật không biết xấu hổ của ta. Tạ Hữu ngưng người nhìn ta. Hắn một thân hồng y tắm mình dưới ánh trăng, vạt áo tung bay trong gió đêm. Ta lại kéo nhẹ hắn, đi thôi, không đi sẽ lỡ mất vở kịch hay đấy. Nhưng hắn vẫn đứng im tại chỗ, thậm chí, trong khoảnh khắc ta quay đầu lại, hắn kéo ta trở về. Hắn vòng tay qua eo ta, ôm ta vào lòng, lặp lại những gì nàng vừa nói. Ta nói, không đi sẽ lỡ mất vở kịch hay đấy. Câu trước đó là, đi thôi. Tạ hít sâu một hơi, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Sau đó, hắn hơi cúi đầu, tiến gần ta, cong môi mỏng, nửa như cười nửa không, từng chữ gọi tên ta. Thẩm, Thụy, Thụy, giọng nói quyến rũ lướt qua tai ta. Nàng biết ta muốn nghe câu nào mà. Ta nghiêng đầu, mỉm cười rạng rỡ. Thì ra Tạ công tử thích nghe ta nói lời âu yếm như vậy sao? Được rồi, vậy ta sẽ chiều lòng chàng một lần nữa. Ta nói, ta không thân mật với nam nhân khác, ta chỉ thân mật với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn của Tạ Hữu rơi xuống, trong đôi mắt đen láy của hắn, dâng lên những tia dục vọng lấp lánh. Ánh trăng trên trời lạnh lẽo, nhưng đôi môi hắn lại rất ấm áp. Khi hắn buông ta ra, dưới ánh trăng, ta thấy, không biết từ lúc nào, vành mắt hắn đã đỏ hoe. Nàng nghĩ rằng thay một lớp da khác, tiểu gia sẽ không nhận ra nàng sao? Hửm, đồ mít ớt, giọng hắn khàn khàn, xen lẫn chút tủi thân. Đồ mít ớt, năm đó, trước linh đường của mẹ ta, hắn cũng gọi ta như vậy. Còn trước đó nữa, khi còn nhỏ, ta từng đến Tạ phủ chơi. Ta nhất định phải ăn được quả cao nhất, đỏ nhất trên ngọn cây nhà hắn. Tạ Hữu vừa cười trêu chọc ta sao lại đồng đảnh như vậy, vừa không chút do dự trèo lên hái cho ta. Kết quả hắn bị ngã gãy chân. Khi ấy thiếu niên sắc mặt tái nhợt, không một tiếng kêu than. Ta lại áy náy vô cùng, khóc đến long trời lở đất. Hắn đưa quả trong tay cho ta, quả đỏ rực như lửa, bất lực xoa đầu ta. Không phải ta đã đưa quả muội muốn cho muội rồi sao? Sao còn khóc nữa? Muội là cái túi khóc sao? Ta nức nở hỏi ngược lại hắn. Tạ ca ca, huynh gãy chân đau như vậy, sao lại không khóc? Tạ ca ca nằm trên giường, ngay cả động đậy một chút cũng khó khăn, vậy mà còn phải cười dỗ ta. Không đau, không cần khóc, ta lại càng thêm đau lòng. Muội nhìn mà đau lòng, tạ ca ca, để muội khóc thay huynh nhé. Về sau, hắn liền luôn trêu ta là đổ mít ướt. Nhưng đến ngày nay, ta đưa tay, mỉm cười, lướt qua khóe mắt hơi ướt của hắn. Tạ công tử còn mặt mũi mắng ta là đổ mít ướt sao? Đôi mắt hắn, hiện giờ còn đỏ hơn ta nhiều. Ta hỏi tạ ca ca, làm sao chàng nhận ra ta? Sau khi nghe hắn giải thích, ta mới biết, ngoài việc hắn đã hiểu được những lời ám chỉ có chủ ý của ta khi nói chuyện. Lý do chính lại là vì nét chữ xấu tệ của ta. Chữ của nàng trước giờ đã xấu, lại còn luôn viết chữ dung trong câu, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, giống chữ nghèo, ta nghe mà nghẹn lời. Hắn lại nói, lần đầu gặp ta, khi nhìn thấy chữ trên quyển sách đó, hắn còn tưởng là trùng hợp. Dù sao, chữ viết của một cô nương mà có thể xấu từ nhỏ đến lớn, không có chút tiến bộ nào. Điều này cũng rất hiếm thấy. Ta, cách chương.